Câu hỏi thứ năm, thiền là bình thường trong mọi lúc, là an nhiên trong mọi cảnh, là sao cũng được, miễn sao cho được thoải mái và an lạc. Nhưng với lối ngồi kiết già hay bán già, chịu đựng 1-2 tiếng đồng hồ trong đau nhức, hôn trầm, tán loạn, vậy có quá đè thúc ép mất tự nhiên tu mà phải đau khổ không? Thì thực ra Phật tử cũng có thắc mắc về chỗ như ở Trúc Lâm, tôi bắt ngày đêm tới 3 thời, mỗi thời ngồi tới 2 tiếng, thì thấy nó có một cái ép buộc, vì 2 tiếng đồng hồ ngồi thì nó đau chân lắm. Nhưng mà tôi thì tôi đã nói với quý Phật tử nhiều lần, tôi nói rằng mình tu là để tập làm chủ thân, làm chủ tâm, chứ không để vì cái thân mà chiều nó để làm những chuyện không tốt, cũng không vì chiều theo cái tâm, tức tâm là cái ý đó, mà để chạy đầu này đầu kia. Mình phải làm chủ hết thân và tâm thì khi sinh tử mình mới nhẹ nhàng. Cho nên lúc tập ngồi thiền thì phải chịu khó can đảm một chút, vượt qua những cái đau, mà cái đau nhất đó mà qua được rồi thì nó lại khỏe, nó an lạc lại. Bởi vì tập cái gì nó cũng là cực, chứ nó không có dễ dàng mà thành công. Vì vậy cho nên ngồi thì nó có cái vẻ kềm chế hành phạt, nhưng mà trong cái kềm chế hành phạt đó, mình hiểu là mình khắc phục được cái đau nhất của mình, mình thắng được những cái sợ, cái phiền của thân, mình thắng được nó là một cái làm chủ. Rồi mình thắng những cái niệm, những cái nghĩ chạy lăng xăng, đó là mình làm chủ. Mà nếu làm chủ được thân tâm thì nhất định mình tự do tự tại. Đó là một cái ý mà tôi tập cho tăng ni cũng như quý Phật tử cố gắng tu là như vậy. Thôi tới đây nghỉ.